Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, thu hẹp lòng người. Tại cái kia mấy chục rất súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá phía dưới. Những cái kia lòng đất động huyệt nhân cơ hồ mỗi một khắc cũng có hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ bị trực tiếp đánh nổ, máu tươi tứ chi bốn phía vẩy ra. Cái kia vô cùng to lớn lòng đất động huyệt nhân quân đoàn giống như đụng phải một mặt bức tường vô hình đồng dạng không ngừng, khó có thể tiến thêm, bị cái kia súng máy hạng nặng đánh cho chia năm xẻ bầy. Á lực sĩ nhìn thấy cái kia vô số lòng đất động huyệt nhân bị đánh cho chia năm xẻ bầy trong lòng tràn đầy rung động, thật mạnh, quá cường đại. Đây chính là lãnh chúa đại nhân luyện kim chiến tranh binh khí. Thật sự là quá cường đại. Tại thành tường kia bên trên chiến sĩ loài người nhóm gặp một màn này, đồng dạng trong lòng tràn đầy kinh hãi. Ba xa thành bên trong nhân loại binh sĩ mặc dù đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự, thế nhưng là bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tại đại quy mô chiến tranh bên trong thuật sĩ. Khủng bố. Hắc ám tinh linh thế giới dưới đất liên quân trong tổng bộ. Tất cả chủng tộc chiến sĩ gặp một màn này sắc mặt đều hết sức khó coi. Cái kia lòng đất động huyệt nhân đúng là pháo hôi binh chủng. Một tên thành niên hắc ám tinh linh đều có thể tùy tiện giết chết mấy chục con. Thế nhưng là mấy chục vạn đầu lòng đất động huyệt nhân. Coi như hắc ám tinh linh bên trong ma pháp sư cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nếu không thì liền sẽ có khả năng bị cái kia mấy chục vạn lòng đất động huyệt nhân xử lý. Hiện tại cái kia mấy chục vạn lòng đất động huyệt nhân còn không có tới gần ba xa thành tường thành, liền đã tử vong mười mấy vạn con. Dựa theo dạng này trạng thái đến xem, cái kia mà lòng đất động huyệt nhân còn không có tới gần ba xa thành, liền sẽ bị toàn bộ xử lý. Bích Tia sắc mặt cũng hết sức khó coi. Nàng xa xa nhìn qua ba xa thành, lòng nóng như lửa đốt, trong mắt đẹp viết đầy âm trầm, ở vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Bích Tia thống soái cái này một hắc ám tinh linh thế giới dưới đất liên quân vẻn vẹn chỉ là một cái quân yểm trợ, tại con này quân yểm trợ bên trong mạnh nhất cường giả cũng vẻn vẹn chỉ có được có thể so với nhân loại cấp 2 thuật sĩ sức chiến đấu. Cái này một cái liên quân liên thủ hoàn toàn có thể chống lại một tên tam giai nhân loại thuật sĩ. Thế nhưng là nhìn thấy tường thành bên trên những cái kia chưa hề xuất hiện qua hiện đại hóa chiến tranh binh khí, Bích Tia trong lòng liền bao phủ một tầng dự cảm bất tường. Có chút muốn lui binh, Bích Tia do dự một lúc, vừa nghĩ tới chính mình thất bại đằng sau sẽ gặp phải trừng phạt, lạnh cả tim. Nghiêm nghị nói, xuất động cự hình ma năng xe bắn đá. Từ cái kia liên quân phía sau, từng chiếc dài đến 30 mét, từ 9 thớt hắc giác mã lôi kéo cự hình xe hàng nhanh chóng bị mở ra. Từng người gợi cảm xinh đẹp hắc ám tinh linh từ cái kia từng chiếc cự hình trong xe vận tải đem rất nhiều khắc rõ huyền ảo phù văn linh kiện bắt đầu nhanh chóng lắp ráp đứng lên. Từng tòa dài đến 30 mét, khắc rõ vô số ma văn, đồng thời nắm giữ 36 cái ma thạch lỗ khảm cự hình ma năng xe bắn đá nhanh chóng được lắp. Giáp, cái kia cự hình ma năng xe bắn đá có thể ném mạnh vượt qua đường kính vượt qua 20 mét khủng. Bố cự thạch, tầm bắn cao to 5 cây số, chính là hắc ám tinh linh mạnh nhất công thành lợi khí một trong. Liền xem như tam giai thuật sĩ bị cái kia cự hình ma năng xe bắn đá cự thạch đập trúng, thân thể từ trường phòng hộ cũng sẽ bị trực tiếp đập phá, bị nện thành thịt muối. Cái kia cự hình ma năng xe bắn đá cực kỳ chân quý. Cái này một cái hắc ám tinh linh liên quân trong tay cũng chỉ vẻn vẹn có 10 tòa khai hỏa. Làm những cái kia ám đêm tinh linh tướng cái kia cự hình ma năng xe bắn đá tổ đựng một nửa đằng sau, Dương Phong khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang ra lệnh, 20 đỡ trước đó hoàn toàn không có khai hỏa pháo tự hành trong nháy mắt từ chip thông minh. Điều chỉnh tọa độ cấp tốc nã pháo. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Cái kia 10 tòa vừa lắp ráp cự hình ma năng xe bắn đá trực tiếp bị cái kia pháo tự hành hỏa lực thôn phệ, nổ chia 5 x 7, bốn phía vẩy ra, nhìn thấy cái kia từng tòa cự hình xe bắn đá bị tạc đến chia 5 x 7. Những cái kia hắc ám tinh linh các liên quân lập tức chia 5 x 7. Điên cuồng hướng về sau chạy trốn. Những cái kia cự hình xe bắn đá vị trí đặt ở phía sau của bọn nó. Hiện tại cái kia cự hình xe bắn đá bị Dương Phong hỏa lực phá hủy. Như vậy Dương Phong hỏa lực đồng dạng có thể công kích đến bọn nó. Rút lui, rút lui. Bích Tia gặp một màn này, trực tiếp bị tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Bình tĩnh khuôn mặt lớn tiếng thét lên nói. Cái kia khổng lồ hắc ám tinh linh thế giới dưới đất liên quân chợt trực tiếp sụp đổ bỏ lại vô số đồ. Quân Nhu hướng về phía sau rút lui. Lôi khắc lánh chúa vạn tuế. Lôi khắc lánh chúa vạn tuế. L. Tại cái kia ba sa thành bên trên. Tất cả nhân loại các chiến sĩ gặp một màn này đều bạo phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. Nếu không phải Dương Phong xuất hiện, lúc này bọn họ chỉ sợ đã biến thành hắc ám tinh linh tù binh. Trải qua sống không bằng chết sinh hoạt, nhìn thấy cái kia hắc ám tinh linh bị bại đằng sau. Bọn họ đều đối với Dương Phong tràn đầy sùng bái. Dương Phong nhìn qua tháo chạy mà đi hắc ám tinh linh thế giới dưới đất liên quân, ánh mắt lấp lóe. Vài cái cũng không có hạ lệnh truy kích, mà là để những cái kia cấp 4 chủ chiến người máy tiếp tục săn giết những cái kia lòng đất động. Huyệt nhân, Dương Phong nhìn xem cái kia bại lui xuống đi hắc ám tinh linh liên quân. Khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, hiện tại còn không phải lúc. Những thứ này hắc ám tinh linh còn chưa thể bại, lấy Dương Phong trước mắt thế lực, hoàn toàn có thể phái ra đại lượng chủ chiến người máy dễ như trở bàn tay tiêu diệt cái này một đợt. Hắc ám tinh linh thế giới dưới đất liên quân, thế nhưng là bởi như vậy, hắn bên này liền sẽ phải chịu hắc ám tinh linh thế giới dưới đất liên quân coi trọng. Hắn lần tiếp theo đối mặt địch nhân chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ước hàn chính là không muốn đem thực lực của mình hoàn toàn tiêu hao tại cùng hắc ám tinh linh thế. Giới dưới đất liên quân không ngừng trong chiến đấu, lúc này mới chọn nhanh chóng đem chính mình tất cả lực lượng từ tát ma lĩnh bên trong rút ra. Đồng dạng Dương Phong cũng không muốn đem chính mình tất cả lực lượng tiêu hao tại cùng hắc ám tinh linh thế giới dưới đất chủng tộc liên quân chiến tranh bên trong. Ngươi tên là gì? Dương Phong đi tới Á Lực Sĩ trước người, nhìn xem người này biểu hiện đều là xuất chúng nhất chiến. Sĩ trầm giọng hỏi, Á Lực Sĩ một gối quỳ trên mặt đất, ngước nhìn Dương Phong nói, ta gọi Á Lực Sĩ, lãnh chúa đại nhân. Á Lực Sĩ mặc dù là một tên kỵ sĩ bậc cường giả, nhưng hắn không phải thuật sĩ, cũng không phải quý tộc. Nhìn thấy lãnh chúa tự nhiên muốn một gối xuống quỳ lấy đó thần phục. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ngươi trung thành cùng dũng cảm để cho ta 10 phần ưa thích. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành gia thần của ta? Á Lực Sĩ trong mắt lóe lên một vệt vui mừng lớn tiếng nói, vĩ đại lãnh chúa đại nhân, có thể trở thành gia thần của ngài là ta vinh hạnh lớn nhất. Dương Phong nhấn một cái ngực thứ nguyên huy chương, một cái màu vàng xanh nhạt cái dương chợt từ lần kia nguyên huy chương bên trong bay ra, rơi vào Á Lực Sĩ trước người. Dương Phong nói, cắt cổ tay của ngươi, đem máu của ngươi rải đầy cái dương này. Á Lực Sĩ không chút do dự, trực tiếp huy kiếm cắt cổ tay của mình, đại lượng máu tươi từ của hắn huyết quản bên trong phun ra. Rải xuống tại cái kia màu vàng xanh nhạt trong dương. Cái kia màu vàng xanh nhạt cái dương một chút phóng ra từng đạo thanh sắc quang mang, trực tiếp mở lộ ra một đầu thân thể bên trên khắc rõ vô số huyền ảo phù văn thanh đồng hùng sư. Cái kia thanh đồng hùng sư nhanh chóng phân giải, hóa thành từng mảnh giáp trụ bộ kiện, nhanh chóng bay đến á lực sĩ trên người. Tại thân thể của hắn bên trên tạo thành một bộ toàn thân giáp nhất giống như thanh đồng giáp trụ. Tại cái kia thanh đồng giáp trụ thân thể phía trước cùng phía sau lưng chỗ, có 9 cái lỗ khảm, mỗi một cái lõm trong máng đều khảm nạm lấy một khỏa bên trong chờ ma thạch. https://www.sup.com.xt/90316/20.726.977. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.